Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1546, ngươi chỉ biết thành ma. Góc truyện audio.com. Cửu trọng thiên phảng phất sinh mạng cấm khu. Ngoại trừ lục thần đoàn người, tìm không đến bất kỳ sinh mệnh nào vết tích. Hướng dẫn du lịch đại hoàng mang theo cả đám, hướng về ánh sáng nhạt phương hướng di động. Nhưng mà tuy nói có tia sáng, nhưng ở cái này mênh mông không gian trống trải bên trong, đám người nhưng không nhìn thấy nguồn sáng. Có thể thấy được, cho dù có nguồn sáng, cũng nhất định ở cực kỳ địa phương xa xôi. Thú nhỏ thảnh thơi cùng sau lưng lục thần. Lão ba, thật có điểm hoài niệm trước đây đi còn lại thiên vực thời điểm. Chỉ ít đến một cái mới thiên vực, có một đám đông người ở. Cái này cửu trọng thiên vừa vặn, không có gì cả. Đại hoàng nói rằng, dĩ nhiên, không phải nói trước đây không người đến quá cửu trọng thiên nha. Nhưng là cũng không khả năng thực sự không ai a, cửu thiên người thống trị đâu. Coi như muốn đánh nhau, người tốt xấu đi ra a, thú nhỏ nhàm chán nói rằng. Chấm, lão ba, người thấy thế nào? Lục thần vẫn cau mày. Cửu thiên sau cùng bí mật đang ở để cửu trọng thiên vực. Có thể nguồn sáng nơi đó chính là đáp án chỗ. Có thể, đó đúng là chúng ta tại cửu thiên bên trong trận chiến cuối cùng. Nghe lục thần nói xong, thú nhỏ bọn họ cũng không khỏi khẩn trương. Cửu thiên trận chiến cuối cùng sao? Cái kia đối thủ chắc là so với hỗn nguyên thiên đạo mạnh hơn đối thủ a, lão ba. Cái kia, người có muốn hay không trước tu luyện một chút? Thú nhỏ nói rằng, hỗn nguyên thiên đạo chiến lực đã phi thường khủng bố. Mà ngươi bây giờ cũng không có mạnh hơn lá bài tẩy. Lục thần sắc mặt ngưng trọng lắc đầu. Cấp bậc của ta đã đạt được bình cảnh. Lần trước có cực tinh giúp ta đột phá. Nhưng nơi đây không có gì cả. Ta không có đột phá cơ hội. Quên đi, trước đi qua nhìn một chút. Chúng ta chỉ là trước tới gần nguồn sáng mà thôi. Thừa dịp đại hoàng bọn họ về phía trước nhảy vào. Lục thần nhân cơ hội kiểm tra một hồi ba lô của mình. Bên trong còn có đại lượng tài liệu. Tuy nói hắn để lại cho tiên linh động thiên tuyệt đại bộ phận tài liệu. Bất quá hắn còn để lại hai cái nạp giới. Bên trong cũng không thiếu tài liệu. Lục y y để lại cho hắn các loại đan dược. Từ khôi phục loại đến tăng phúc loại. Nhiều không kể xiết. Chút ít thú nhiệt hạch. Thú nhỏ cần dùng đến thú nhiệt hạch. Sở dĩ đại bộ phận đều đã tiêu hao hết. Những thứ này thừa ra thú nhiệt hạch này đây bị bất cứ tình huống nào. Chỉ có chừng 10 vạn. Quảng cáo. Cuối cùng lục thần đưa mắt rơi vào này khối bùn nhão trên người. Thứ này có thể thay thế vạn vật. Là bảo toàn tánh mạng siêu cường bảo vật. Đáng tiếc, tốt như vậy dùng bảo vật. Chỉ có một khối. Lão ba, đang suy nghĩ gì đấy? Thú nhỏ phát hiện lục thần tụt lại phía sau. Hơn nữa dáng vẻ tâm sự nặng nề. Liền đã chạy tới hỏi. Không có gì. Người lo lắng thần Phật dự ngôn. Thần Phật nói qua. Cửu trọng thiên bên trong. Lục thần biết mất đi một người thân. Lục thần hít sâu một hơi. Thú nhỏ quả nhiên là từ một quả trứng bắt đầu liền cùng với chính mình. Đều nhanh thành chính mình con run trong bụng. Suy nghĩ gì hắn đều biết. Lão ba, kỳ thực ta cũng có chút lưu ý, thần Phật nói không giống dự ngôn. Càng giống như là nào đó nhân quả. Sở dĩ, lời của hắn ít nhiều khiến người có chút lưu ý, lục thần mỉm cười. Ta ngược lại không phải sợ hãi. Chỉ là cần trước giờ chuẩn bị sẵn sàng. Đi thôi, từ ngày thứ hai bắt đầu. Lục thần liền triệu hồi thú nhỏ bọn họ. Trực tiếp khoảng cách dài nhảy không gian. Lục thần nhảy khoảng cách đã phi thường khoa trương. Có ở tinh hệ trong lúc đó nhảy. Nhưng mà thẳng đến 6 tháng sau. Lục thần đoàn người mới mở đến rồi chỗ cực xa một chỗ nguồn sáng. Thật giống như toàn bộ trong trời đêm. Duy nhất một đạo tinh quang. Phát hiện quang điểm phía sau. Lục thần tăng nhanh tốc độ. 3 tháng sau. Lục thần rốt cuộc đã tới viên này lớn đại tinh thể trước. ở viên tinh cầu này nào đó một cái vị trí. Lục thần thấy được tòa kia tháp cao, thông thiên tháp. Lục thần lúc này tiến nhập viên tinh cầu này, đi tới thông thiên tháp trước. Thông thiên tháp, lục thần hơi nheo mắt lại. Phụ thân của hắn liền giam giữ ở thông thiên tháp một tầng cuối cùng thông thiên ngục. Tuy nói chính mình mới vừa tới cửu trọng thiên, nhưng cửu trọng thiên bên trong không có gì cả. Mà giờ khắc này thông thiên tháp liền ở trước mặt hắn. Nghĩ tới đây, lục thần không khỏi đi hướng thông thiên tháp. Vừa mới đến thông thiên tháp trước, đột nhiên một cái trầm thấp thanh âm hùng hậu vang lên. Chấn động thiên địa, lục thần, ngươi rốt cuộc đã tới. Lục thần nhất thời cả người tóc gáy chi dựng thẳng. Trong nháy mắt mở ra thần ma cộng sinh, đã khởi hoàn toàn chú ý, cảnh giác nhìn chu vi. Ngươi là ai? Ta, ở biết ta là ai trước? Ta kiến nghị ngươi trước làm rõ ràng ngươi là ai. Lục thần thời khắc cảnh giác bốn phía. Nói rằng, ngươi đã có thể tồn tại cùng cửu trọng thiên bên trong. Nên không phải không biết ta là ai à. Cái thanh âm kia mang theo một tia cười nhạo. Ta đương nhiên biết ngươi là ai. Nhưng vấn đề là, ngươi tự mình biết sao? Lục thần lạnh rên một tiếng. Sở dĩ, đẳng cấp càng cao cường giả, càng là thích như thế cố làm ra vẻ huyền bí sao? Ha ha ha ha, lục thần, ngươi đoạn đường này vẫn đang kiên trì một việc. Bất kỳ người nào đều không sửa đổi được. Ngươi một mực lấy, người, thân phận, đấu với trời, đấu với đất, cùng chư cường đấu. Ngươi đã muốn thu được vô thượng lực lượng, lại không muốn buông tha thất tình lục dục. Ngươi cảm thấy cái này hiện thực sao? Nói trắng ra chút, người khác thầm nghĩ lĩnh ngộ thiên đạo, mà động cơ của ngươi liền rõ ràng lấy tham lam. Ngươi muốn trưởng khống thiên đạo. Lục thần cười lạnh nói. Trưởng không trưởng khống thiên đạo. Ta ngược lại thật ra chưa từng nghĩ. Bất quá nếu như buông tha thất tình lục dục, mặc dù thành tiên thành thần thì như thế nào? Đó đã không phải là nguyên lai ta. Cái thanh âm kia vang lên lần nữa. Lực lượng mạnh nhất liền chính là lực lượng thuần túy. Bất kỳ cái gì xen lẫn cá nhân tình cảm lực lượng, đều muốn đưa tới thiên địa mất thăng bằng. Lực lượng không nên bởi vì ngươi là cường giả, hoặc là người yếu mà có chút phân biệt. Quảng cáo, thiên đạo mì trước, đang ứng với chúng sinh bình đẳng. Lục thần quát lên, bớt ở điều này cùng ta tự xưng là thiên đạo. Mà ngươi nói thiên đạo mì trước, chúng sinh bình đẳng, được rồi, ta có người bằng hữu nâng ta tới hỏi một chút ngươi. Dã quái chi vương muốn hỏi một chút ngươi, như thế nào chúng sinh bình đẳng, vương hầu cũng như nhau, đều không phải trời sinh đã ở địa vị cao quý. Hèn mọn giả vĩnh viễn hèn mọn, thậm chí chỉ có thể tiếp thu bị tiêu diệt vận mệnh. Cường thế giả tùy ý cướp đoạt. Độc hại sinh linh lại không có bất kỳ nghiêm phạt. Đây chính là lời ngươi nói chúng sinh bình đẳng. Nếu chúng sinh bình đẳng, ngươi vì sao có thể ở cửu thiên trưởng khống chúng sinh vận mệnh? Cửu thiên cơ chế không phải ngươi chế định. Vì sao ngươi có tư cách trưởng khống trong miệng ngươi thiên đạo? Ta liền không thể thôn phệ thế giới, diệt tộc tuyệt chủng, nô dịch chúng sinh, cá lớn nuốt cá bé, coi rẻ sinh mệnh. Nếu như ngươi cảm thấy cái này rất là công bình, cái kia không có ý tứ. Ta chính là phải phá trong miệng ngươi công bằng. Những lời này đã giấu ở lục thần trong lòng nhiều năm, bây giờ rốt cuộc có cơ hội trước mặt nghi vấn. Hồi lâu, cái thanh âm kia vang lên lần nữa. Thật thú vị, ngay cả mình là ai đều không biết rõ ràng nhân, cư nhiên ở chỗ này thuyết giáo ta. Chấm, thôi được, ta để ngươi xem một chút. Ngươi kiên trì đồ đạc kỳ thực căn bản là một cái lời nói dối. Thần ma, không phải, ngươi trung quy chỉ biết thành ma, trở thành ngươi nhất căm hận bộ dạng. Đột nhiên, lục thần xuất hiện trước mặt một mặt cự đại màn sáng. Màn sáng chung, tính bằng đơn vị hàng nghìn xài lang nhân đang ở điên cuồng chạy trốn. Dường như phía sau có vật gì đang đuổi theo bọn họ. Duy chỉ có một con giống cái xài lang nhân cực kỳ đặc thù. Nàng nghịch đoàn người, cấp tốc chui vào rừng rậm, đi tới xào huyệt của mình. Lúc này, trong xào huyệt có một con mới vừa sinh ra tiểu xài lang nhân bảo bảo. Chứng kiến mẫu thân trở về, hướng phía nàng gào khóc kêu. Chuyện cẩu đạo cho y, ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cẩu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.